Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người người đàn ông co rút mạnh, hắn bật dậy khỏi ghế, dáng vẻ hoảng loạn hệt như vừa nhìn thấy quỷ. Bình luận trên livestream dần im bặt, những kẻ nãy giờ chửi bới Kỳ Hòa cũng không dám lên tiếng nữa. Nhìn phản ứng của hắn, chẳng ai còn nghi ngờ rằng hắn đang che giấu điều gì đó. Người đàn ông giận dữ quát, cô nói linh tinh cái gì vậy? Hắn vội vàng giơ tay muốn tắt kết nối, nhưng không hiểu sao, dù bấm liên tục, hình ảnh Kỳ Hòa vẫn không biến mất. Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên, anh nghĩ có thể trốn được sao? Việc anh làm, sớm muộn cũng bị phơi bày thôi. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa dữ dội vang lên từ phía hắn. Chu Thành Tài, chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu anh phối hợp điều tra về vụ việc liên quan đến bạn cùng phòng thời đại học. Sắc mặt Chu Thành Tài lập tức tái mét, hắn không dám lên tiếng, cuống quýt vơ lấy chùm chìa khóa và xấp tiền trên bàn. Chẳng kịp cầm điện thoại mà lao về phía cửa sổ định bỏ trốn. Nhưng cảnh sát ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, ngay lập tức phá cửa xông vào, vừa vặn bắt gặp hắn đang định nhảy xuống. Họ lập tức lao đến khống chế. Chu Thành Tài, anh bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bạn cùng phòng. Mời anh theo chúng tôi về đồn. Chu Thành Tài run rẩy, hai chân khuỵu xuống. Không, không phải, tôi không có. Ngay lúc đó, giọng nói lạnh như băng của Kỳ Hòa lại truyền đến từ điện thoại, vang vọng khắp căn phòng. Người đó sẽ bám theo anh cả đời. Đến cuối cùng, anh sẽ bị cơn ác mộng hành hạ đến nỗi chết trong đống rác. Khi bên phía Chu Thành Tài cắt kết nối, báo bình luận lập tức lặng xuống. Một lúc sau, không khí mới bắt đầu sôi nổi trở lại. Hỏi đường tới Thanh Phong. Mấy người mắng chửi trước đó đâu hết rồi. Vừa nãy còn hăng hái lắm cơ mà. Tửu Thừa Quân, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Có thể lý trí một chút được không? Đừng hùa theo người khác rồi nói bừa. Chưa kể, Kỳ Hòa đang livestream trên kênh của mình. Cô ấy đâu có đụng chạm gì đến ai. Cớ gì lại buông lời cay nghiệt như vậy? Mấy người không thấy mất mặt à? Trông Ly đại nhân hạng Ly Duê. Dù là trẻ vị thành niên cũng cần phải có lý trí. Kẹo mút vị thuốc nhuộm. Nhìn cái người ban nãy là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi. Chỉ vì một suất học thạc sĩ mà giết cả bạn cùng phòng. Quá ghê tởm, xuống địa ngục đi là vừa. Một người khác, Kỳ Hòa chỉ kể lại chuyện bên trong của một vụ. Vận may cức chó, thôi mà, sao cứ phải mê tín quá vậy? Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức thu hút vô số người lao vào chỉ trích. Chỉ trong chớp mắt, không khí trở nên căng thẳng. Người xem kia thậm chí còn không dám phản bác, trực tiếp xóa luôn tài khoản. Lượng người trong phòng livestream nhanh chóng giảm hơn 1.000. Có vẻ như bọn họ chỉ là shitter được thuê đến để gây rối. Báo bình luận cũng vì thế mà trong sạch hơn hẳn. Thời Thất, rốt cuộc là ai chơi lớn vậy? Bỏ tiền mua cả đống shitter chỉ để bôi đen Kỳ Hòa. Anh ấy là đại nhân Mộng Điệp. Chiều nay ăn dưa trên Weibo, thấy có liên quan đến Dương Vận và Hạ Phong. Nhưng mà Dương Vận đang trên đà phát triển, còn Hạ Phong thì là cậu ấm nhà giàu. Có quyền có thế, hai người này chắc không đến mức nhúng tay vào vụ này đâu. Bé tám tóc xoăn, cũng đúng, trong giới giải trí chắc chắn vẫn còn nhiều người không thích Kỳ Hòa. Rất khó đoán, à mà tôi là fan của streamer nha. Đầu nết hơn trăm rồi mà chưa từng được kết nối. Cha mẹ khỏe mạnh, thân thể an khang. Cuối cùng chêm thêm câu. Khi nào tôi mới được kết nối đây? Một cốc kem đậu đỏ. Nếu không phải thấy đoạn sau dài như thế thì tôi cũng muốn phê bình rồi. Ali không để ý đến. Thủy Quân vừa rút đi. Cố hương vui vẻ của tôi đã trở lại. Kỳ Hòa nhìn thấy cảnh tượng này, đáy mắt không giấu được ý cười. Thực ra, So với những gì cô từng chứng kiến, tình huống bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô nhớ mang máng rằng trước đây có một sư đệ đồng môn từng vô tình tìm ra một phương pháp phản đòn lại những lời bịa đặt trên mạng. Đáng tiếc là lúc đó cô không để tâm, nếu không thì bây giờ đã có thể dùng rồi, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Kỳ Hồn nhanh chóng quẳng chuyện đó ra sau đầu và bắt đầu phần xem bói của ngày hôm nay. Người đầu tiên giành được kết nối là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt ông ấy hiền hậu, chính trực, mang đến cảm giác rất thật thà. Ông mặc một chiếc áo polo kiểu trang phục mà các quý ông trung niên rất yêu thích. Vừa kết nối xong, ông liền ho nhẹ một tiếng. Sau đó nghiêm trang nói, chào mọi người, chào streamer, tôi là Tưởng Hữu Quốc. Giọng nói lên xuống có lực, vang rõ ràng, mang theo cảm giác như đang phát biểu trước đám đông. Tiểu bá vương ở sông Hoàng Hà, ảo quá, như thể tôi vừa quay về thời học sinh, lúc hiệu trưởng trường cấp 3 đang đứng trên sân khấu phát biểu vậy. Giống như đúc luôn, nhất ngang dương a, ông chú này mặc đồ đẹp phết, hôm nào tôi cũng mua cho ba mình một bộ, chắc ông ấy cũng thích phong cách này. Lê Lê tiểu viện, tôi cá luôn, ông chú này chắc chắn là cấp cao trong công ty. Giọng nói đúng chuẩn sếp lớn. Sau khi giới thiệu xong, Tưởng Hữu Quốc rất sòng phẳng, chuyển tiền cho Kỳ Hòa rồi mới bắt đầu nói về chuyện muốn xem bói. Streamer à, gần đây tôi phát hiện con trai mình bắt đầu xa cách tôi rồi. Trước đây, mỗi tối trước khi ngủ, thằng bé cứ quấn lấy tôi, bắt tôi kể chuyện cho nó nghe. Nhưng dạo gần đây, tôi chủ động kể thì nó lại không muốn nghe nữa. Nó cũng không để tôi đến trường đón về. Mỗi ngày tan học là về thẳng phòng đóng cửa. Tôi đã hỏi giáo viên của nó, nhưng cô giáo nói mọi thứ vẫn bình thường. Thằng bé không có dấu hiệu bị bắt nạt hay gặp chuyện gì cả. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tưởng Hữu Quốc nhíu mày, gương mặt đầy vẻ khó xử. Như thể con trai anh đã lớn đến mức không thể nắm bắt được nữa. Anh trầm giọng hỏi, cô có thể xem giúp tôi, rốt cuộc con trai tôi đang có chuyện gì không? Thằng bé, có phải đang giấu tôi điều gì không? Bình luận trên livestream nhanh chóng xuất hiện, mỗi người một ý, hương thơm trong lều. Thời kỳ dậy thì chăng, xa cách cha mẹ một chút cũng là bình thường mà. Mộc dị lịch kỳ, nếu con trai không muốn nói với chú thì sao không để vợ chú nói chuyện với nó thử? Tìm vợ cho nấm, vừa về đã chui ngay vào phòng, đảm bảo là chơi game rồi. Ông anh à, nhất định phải quản lý con cẩn thận đấy. P.S. Tôi không ghen tị đâu, vác lần một bao tài, con lớn đến mức nào rồi mà còn phải nghe kể chuyện. Tôi nghi ngờ không biết con trai ông anh này mấy tuổi đây. Cách chương.